Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, bất đắc dĩ cửu hận như vậy. Lô Hữu Đạt rồi nói tiếp, sư phụ bọn hắn ba vị sư huynh đệ, mang theo ba mươi mấy người, nhận hết thiên tân vạn khổ, mới tại Hồng Mai Cốc dừng chân cùng, khi đó, chúng ta lang bạt kỳ hồ, không nhà để về. Đế Giang Cốc thế nào không có có người nói, chúng ta là phụ tử huynh đệ, chúng ta là đồng tông đồng nguyên. Tiếu Vô Bệnh nói, ta chưa từng nghe nói những chuyện này, chỉ nghe nói qua, Đế Giang Cốc có một bộ vô tự thiên thư, không người có thể hiểu thấu đáo, sau đó bị người đạo đi, đến bây giờ tung tích không rõ, nguyên lai, kẻ trộm chính là các ngươi. Lô Hữu Đạt nói, nói hưu nói vượn, Lô Mỗ kế thừa sư phụ cơ nghiệp, tổ chức Hồng Mai Sơn Trang nhiều năm, chưa từng nghe nói, chạy đến những người này, ai từng nhúng chàm qua vô tự thiên thư, Đế Giang Cốc là giống như độc chiếm thiên hạ, các người vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, muốn hại ai liền hại ai, sư phụ là cương cứng, cho nên mới bị mưu hại. Khương Xuân Yến ho khan vài tiếng, đứt quãng nói, các ngươi muốn lâm sản chỉ có cô nãy nãy ta biết, hắn đần độn cũng không biết các ngươi hướng ta. Tới, Lô Hữu Đạt cười lạnh nói, lâm sản rất trọng yếu sao? Vậy chúng ta trước hết làm thịt hắn, tế điện sơn trang ba vị tiên hiền, sau đó lại đi truy cứu những cái kia lâm sản. Khương Xuân Yến đột nhiên đẩy ra Tiếu Vô Bệnh. Lại là một búng máu, hướng Lô Hữu Đạt phun ra tới, lập tức thân thể mềm nhũn, nằm trên đất bên trên, ngất đi. Lô Hữu Đạt há mồm thổi một hơi, huyết vụ toàn bộ trở về, phiêu hướng Tiếu Vô Bệnh, Ác Tư Lan, hai người đồng thời không tránh né, dùng tay vung lên, màu đỏ sương mù đột nhiên phóng hướng chân trời. Tiếu Vô Bệnh vẫy tay một cái, phía sau túi vải tự động mở ra, một thanh đen thẫm cổ kiếm rơi vào trong tay hắn. Vốn cho rằng đối phương là thi triển ẩn hình thuật hoặc chướng nhãn pháp, e sợ cho gặp được cao nhân, vì vậy đem binh khí mang đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không ngờ, lúc này lại thật cần dùng bên trên. Người này vừa vì trang chủ, nhất định tiên công bất phàm. Tiếu Vô Bệnh lại nhìn sang Khương Xuân Yến, ánh mắt lộ ra vẻ ân cần, xoay mặt hướng nóc nhà bên trên nói, Bạch Long huynh, mời ngươi xuống, chiếu cố Khương Xuân Yến. Liễu Long An nghe vậy, biết rõ rốt cuộc ẩn thân không được, phiêu nhiên rơi trên mặt đất, hắn thấy Khương Xuân Yến vết máu đầy người, gấp vội vàng nắm được tay nàng, đem một cỗ chân khí truyền tống đi qua. Tạm thời bảo trụ nàng tính mạng, trong ngực hắn thăm dò lấy bổ tâm thảo, bồi nguyên căn các loại dược liệu, chỉ là trước mắt vọt lên không ra không. Hoàn mỹ tìm kiếm sắc thuốc nồi đất, Tiếu Vô Bệnh nói, Lư trang chủ, các ngươi lão bối nhân sự tình, còn cần chính các ngươi lại. Cuộc chiến hôm nay, Tiêu Mỗ chỉ biết lâm sản, không làm phía trước thu. Lô Hữu Đạt nói, tốt một cái, chỉ biết lâm sản, không làm phía trước thù. Lô Mỗ chính là muốn giết ngươi. Đối Đế Giang Cốc tỏ vẻ nhục nhã. Hiện tại Hồng Mai Sơn Trang nhân cường mã tráng, lại có phương Bắc tiên rừng chỗ dựa, lại cũng không sợ các ngươi tới trước truy cứu. Tiếu Vô Bệnh nói, Đế Giang Cốc, bất nhập quan trường, bất nhập giang hồ. Tiêu Mỗ chỉ vì bảo trụ lâm sản, không hiểu được giang hồ ân oán. Lô Hữu Đạt châm chọc nói, trước khi chết vẫn không quên tổ huấn, thật sự là cái hảo hài tử. Bỗng nghe cổ kiếm chanh chanh vang lên, thân kiếm toát ra một đoàn xương trắng, trong nháy mắt ở giữa ngưng kết thành một vị già nhưng vẫn tráng kiện lão nhân, đứng tại Tiếu Vô Bệnh bên cạnh. Tiếu Vô Bệnh cả kinh kêu lên, phụ thân. Lão nhân nói, Lô Hữu Đạt, còn nhận thức lão phu sao? Lô Hữu Đạt sửng sốt nửa ngày, mới nói, Tiếu Phượng Lâm, lột ngươi ra, ta biết ngươi xương cốt. Tiếu Phượng Lâm cao giọng cười to. Nhớ năm đó tại Đế Giang Cốc, sư phụ ngươi lại có thể coi là bên trên cái gì nhân vật. Không nghĩ tới các ngươi sư đồ hai người, dĩ nhiên mặt hầu mà quan, lần lượt làm lên môn phái tông sư. Ngôn từ bên trong có phần có xem thường. Lô Hữu Đạt nói, chỉ sợ ngươi càng không nghĩ tới, năm đó nhẹ nhàng như tiên Tiếu Phượng Lâm, hôm nay cũng đã già đi, hơn nữa liền muốn đuổi theo tiên tổ, dùng chính mình đầu người, tế điện ngươi truy sát qua chết đuối lý người. Tiếu Phượng Lâm lại là cười ha ha nói, đúng vậy a, đúng vậy a, thời gian thấm thoát, lão phu cũng đã hơn 70 tuổi, liền ngay cả ngươi cái này năm đó tiểu lô, cũng thay đổi thành lão lô. Hắn hướng về phía trước bước ra hai bước, rồi nói tiếp, năm đó sư phụ ngươi Cao Nhạc Thiên, thân là võ tiên nhân, phụ trách bảo hộ Đế Giang Cốc an toàn. Có người xác nhận, hắn vị kia sư đệ Triệu Đại Xuyên, biển thủ, trộm đi Vô Tự Thiên Thư. Cao Nhạc Thiên chẳng những không tin, phản mà che chở Triệu Đại Xuyên, mang theo mọi người phản đi ra. Chúng ta Đế Giang Cốc ngăn cách, mỗi ngày loại trừ bên trên núi gieo trồng hái lượm, liền là tại trong sơn cốc tu luyện tiên công, sinh hoạt đặc biệt buồn tẻ không thú vị. Rất nhiều người sớm đã cảm thấy chán ghét, ngay sau đó liền theo chạy đến lão phu chỗ đuổi. Chỉ là Triệu Đại Xuyên, cùng người khác không quan hệ. Không ngờ mọi người nghe tín cổ hoặc nói là Đế Giang Cốc thú tính đại phát, lạm sát kẻ vô tội, bởi vậy người người cảm thấy bất an. Các ngươi đào tẩu thời gian chính xác có hơn 200 người, nhưng chết trên đường lại có bao nhiêu là chúng ta giết? Lớn hơn nhiều đều là mệt nhọc dẫn đến tử vong, hoặc là bị bệnh mà chết. Cái kia bộ Vô Tự Thiên Thư truyền tới hiện nay cốc chủ đã có 300-400 năm, tuy là không người phá giải, cũng là Tiếu gia tổ tông lưu truyền tới nay, chúng ta há có thể không đau khổ truy nộp. Sau đó thấy các ngươi bị chết người quá nhiều, lão phu thương tiếc, ta không giết bá nhân, bá nhân lại dựa vào ta mà chết, cái này mới tự tác chủ trương thả các ngươi trốn vào Ngọc Môn Quan. Cốc chủ vì thế quất roi lão phu 3 ngày, chính hắn cũng bệnh nặng 3 năm, tức liền cho tới bây giờ. Cốc chủ mỗi khi nhắc lên vẫn tự trách thẹn với tổ tiên. Lão phu thường xuyên xin khuyên hắn lão nhân ra, người tu tiên vẫn là muốn bỏ được để xuống. Lô Hữu Đạt nói, khẩu thị tâm phi, trong miệng nói lấy bỏ được để xuống, lại khi nào để xuống qua? Đến bây giờ ta mới hiểu được, nguyên lai các ngươi lần này tới Trung Nguyên trên danh nghĩa là buôn bán lâm sản, thực ra vẫn là truy cứu Vô Tự Thiên Thư. Tiếu Phượng Lâm nói không muốn đòi lại Vô Tự Thiên Thư, tuyệt đối không phải lời trong lòng. Nhưng chúng ta lần này tới Trung Nguyên, chính xác là nghĩ buôn bán lâm sản. Lão phu là Đế Giang Cốc buôn bán khiến người, muốn vô bệnh thừa kế nghiệp cha. Bởi vậy để hắn đi ra tập luyện tập luyện, chỉ vì hắn vì người trung hậu thành thật, cái này mới nhập vào thân cổ kiếm, muốn tại thời khắc nguy cấp hiện thân dìu hắn một cái. Lô Hữu Đạt cười lạnh nói, hiện tại chính là thời khắc nguy cấp, chỉ sợ phụ tử các ngươi tới đi không được. Tiếu Phượng Lâm ha ha cười nói, đang muốn kiểm nghiệm ngươi vị này đại trang chủ 30 năm qua tăng thêm mấy phần tiền đồ, lại đối Tiếu Vô Bệnh nói, ngươi đi xem một chút cô bé kia, cần phải không thể để cho nàng chết rồi. Chúng ta tìm kiếm lâm sản, còn muốn đúng chỗ tải trên người nàng. Tiếu Vô Bệnh cấp bách thu hồi cổ kiếm, chạy vội tới Khương Xuân Yến trước mặt. Gặp hắn tới, Liễu Long An rút khỏi tay tới, đứng một bên. Tiếu Vô Bệnh đồng thời ngón tay dựng ở Khương Xuân Yến thủ đoạn, ngưng thần nghe nàng mạch tượng. Bởi vì Liễu Long An chuyển vận chân khí che lại Khương Xuân Yến tâm mạch, nàng mạch đập đã từ từ bình ổn. Liễu Long An nói, ta chỗ này có chữa bệnh dược thảo, tốt nhất nhanh chóng rán dược cho nàng ăn vào. Suy nghĩ cách Bát Tiên Sơn bất quá 200 dặm, ngay sau đó liền thi triển thần thông, tìm tới Hồ Tuyết, hướng nàng truyền âm nói: "Tiểu Tuyết, ta chỗ này cần một cái nấu thuốc cái nồi, ngươi nhanh chóng theo ta tìm đến." Lúc này sắc trời sớm đã đại hắc, Hồ Tuyết đang cùng Long San San, Hồ Thiến Hề trong phòng nói chuyện, nghe được Liễu Long An truyền âm, vội vàng nói: "Cái này cực kỳ thuận tiện." Đi tới phòng bếp, tìm tới một cái nồi đất, giơ lên cao cao, hỏi: "Long An, nhìn thấy không? Nhanh làm tốt vết tích." Liễu Long An dùng thiên nhãn ngóng nhìn nồi đất, trong lòng lặng yên đọc chú ngữ. Trong nháy mắt, nồi đất liền truyền đến trên tay mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.